Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2452, chương 2455, kế trong kế. Ngô Ý trái lo phải nghĩ, tìm đến Trương Lỗ cũng đang nhức đầu. Hắn không rõ ràng Tào Tháo điều nhân mã nội tình, chỉ biết mình dưới trướng tinh nhuệ bị điều đi hơn phân nửa. Mắt thấy Từ Hoảng lần nữa đến công, hắn tâm lý hoảng làm một đoàn, không biết như thế nào cho phải. Nghe nói Ngô Ý tìm hắn, vội vội vàng vàng thì chạy đến. Ngô Ý tuy nhiên tâm lý so Trương Lỗ còn gấp hơn, trên mặt lại nhìn không ra nửa điểm sơ hở, y nguyên mây trôi nước chảy. Trương Lỗ sợ hãi địa thi lễ, kêu một tiếng đô đốc, lực lượng rõ ràng không đủ. Tuy nhiên hắn là thiên sư đạo hệ sư, tại thiên sư đạo chúng trước mặt được nhiều người ủng hộ, uy phong lẫm liệt, thế nhưng là tại Ngô Ý trước mặt, hắn một chút phòng tuyến cuối cùng cũng không có. Bất luận là gia thế vẫn là học thức, hắn đều xa xa không kịp Ngô Ý. Hắn một lần muốn cùng Ngô Ý tìm cách thân mật, rốt cuộc hắn cũng coi là dự châu người, về sau không hiệu quả gì, cũng liền từ bỏ. Ngô Ý khó được lộ ra nụ cười, gật đầu thăm hỏi. Trương Lỗ liền giật mình, ngay sau đó thụ sủng nhược kinh. Hệ sư, lệnh đường Giang Đông chuyến đi, thu hoạch như thế nào? Cái gì? Trương Lỗ nụ cười trên mặt vừa mới nở rộ, ngay sau đó liền cứng đờ. Mẫu thân hắn Lô Phu Nhân đi Giang Đông sự tình tự hỏi bí ẩn, làm sao Ngô Ý biết được rõ ràng như vậy? Liền giật mình về sau, hắn vô ý thức lui về phía sau một bước, tay cũng ấn lên bên hông đao vòng, đồng thời trong lòng cực kỳ hối hận, quá bất cẩn. Bên người chỉ có một cái vệ sĩ, nếu như Ngô Ý muốn giết hắn, hắn liền phản kháng cơ hội đều không có. Ngô Ý giơ tay lên, nhẹ nhàng lung lay, nụ cười càng thêm rực rỡ. Hệ sư không cần khẩn trương, ta đồng thời không có ác ý, chỉ là muốn mời hệ sư đến thương lượng một chút, nhìn thấy thế nào cùng chung lúc gian. Trương Lỗ nửa tin nửa ngờ, muốn nói lại thôi. Ngô Ý xoay người, đem phía sau lưng lộ cho Trương Lỗ, hai tay vịn lỗ châu mai, cách bên hông trường đao rất xa. Hắn thở dài một tiếng, chỉ nơi xa Ngô quân chiến kỳ, tinh nhuệ điều không còn. Ngô quân đột kích, Tây Thành sợ là thủ không được, là chiến là hàng, hệ sư trong lòng có thể có kế hoạch. Đương nhiên, người chiến cũng tốt, hàng cũng được, đều không có gì quá lớn ảnh hưởng. Ta thì khác biệt, chiến không phải là đối thủ, hàng có nhục tiền nhân, thẹn với Thục Vương, thật sự là tiến thối lưỡng nan a. Trương Lỗ đi loanh quanh con ngươi, nhớ tới một việc, Ngô Ý không chỉ có là Thục Quốc họ ngoại, còn cùng Ngô Quốc có thù nhà. Nghe nói Ngô Ý thúc thúc chết tại Viên Thuật trong tay, cùng Tôn Sách cũng có chút quan hệ. Ngô Ý muốn đầu hàng Ngô Quốc, không thể không cân nhắc điểm này. Coi như hắn không so đo, cũng muốn Tôn Sách có thể không thể bỏ qua hắn. Như thế nói đến, huynh đệ bọn họ xác thực so Ngô Ý nhẹ nhõm nhiều. Đánh không lại thì hàng nha, nói không chừng còn có thể quan viên thăng một cấp. Nghĩ tới những thứ này, Trương Lỗ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, ngay sau đó lại che giấu lên, sợ Ngô Ý dưới cơn nóng giận lấy trước hắn khai đao. Ngô Ý vỗ lỗ châu mai, thở dài thở ngắn. Trương Lỗ gặp, nhịn không được nói ra: đô đốc, đã không thể địch lại, sao không hướng thái tử cầu viện, hoặc là lui lại? Lui lại? Ngô Ý lắc đầu, nụ cười đắng chát. Tây Thành là Hán Trung môn hộ, một khi thất thủ, ta như thế nào đối mặt Thục Vương? Cho dù sám muội là vương hậu, ta cũng khó thoát tội trạng a. Huống chi, Ngô Ý kịp thời ngừng lại đề tài, thở dài một tiếng. Trương Lỗ muốn cười, lại không dám cười ra tiếng. Ngô Ý cái này họ ngoại nhìn như uy phong, kỳ thực biệt khuất, Ngô Vương sau một mực không thể sinh đẻ. Thục Vương lập Tào Ngang vì thái tử, Ngô Vương sau hữu danh vô thực, tương lai thái tử kế vị, bọn họ như thế nào ở chung, cũng thật sự là một vấn đề. Đại khái là cảm giác được Trương Lỗ tâm tư, Ngô Ý không nói gì nữa, phất phất tay, liền để Trương Lỗ lui ra. Trương Lỗ hạ thành, cùng mình vệ sĩ tụ hợp, an toàn được đến bảo hộ, tâm tư cũng theo linh hoạt lên. Ngô Ý đột nhiên tìm hắn đến, lại không nói muốn hắn làm gì, chỉ là ngược lại vài câu nước đắng, đến tột cùng là dụng ý gì? Trương Lỗ đi một đường, muốn một đường, trở lại chú chỗ, hắn minh tư khổ tưởng thật lâu, vẫn là không nghĩ ra Ngô Ý dụng ý, đành phải sai người mời đến trưởng sử Diêm Phố. Diêm Phố là ba Tây người, cũng là thiên sư đạo chúng, cùng phổ thông thiên sư đạo chúng khác biệt. Hắn đọc qua sách, có kiến thức, luôn luôn vì Trương Lỗ huynh đệ nể trọng. Diêm Phố nghe xong Trương Lỗ thuật lại, suy tư thật lâu, Ngô Đô Đốc lo lắng, chỉ sợ cũng không phải là nói đùa. Bây giờ cái này tình thế, đối với hắn xác thực bất lợi. Diêm Phố ngẩng đầu, nhìn lấy Trương Lỗ, hệ sư, có lẽ đây là một cái cơ hội. Cơ hội gì? Diêm Phố vuốt dưới hàm râu ngắn, ánh mắt lấp lóe, đại thế đã rõ ràng. Thiên hạ cuối cùng rồi sẽ thuộc Ngô. Ích chân lấy một góc nhỏ, trèo trống không bao lâu. Hệ sư nếu muốn hàng Ngô, đây là cơ hội tốt nhất. Đã Ngô Ý cũng có ý đầu hàng, chỉ là tìm không thấy phương pháp. Hệ sư không ngại từ đó hòa giải, đến một lần thi ân Ngô Ý, thứ hai cũng có cái lễ gặp mặt, nhất cử lưỡng tiện. Trương Lỗ như ở trong mộng mới tỉnh, vỗ đùi, ta làm sao không nghĩ tới. Hắn suy nghĩ một chút, lại có chút bận tâm, Hoàng Trung có thể tiếp nhận Ngô Ý đầu hàng sao? Ta muốn nghe nói, Ngô Ý cùng Tôn Sách có thù. Diêm Phố lắc đầu, Ngô Ý thúc phụ Ngô Khuông là chết tại Viên Thuật trong tay, cùng Tôn Sách vốn không trực tiếp quan hệ. Lại nói, coi như có quan hệ trực tiếp lại như thế nào? Hà Ngôn Hành thích Tôn Sách, Tôn Sách đều xá miễn hắn, như thế nào lại khó xử Ngô Ý? Ngô Ý chắc hẳn cũng biết điểm này, mới có thể sinh đầu hàng chi niệm, chỉ là không có hoàn toàn chắc chắn, cần người từ đó giật dây. Hệ sư nếu là không có nắm chắc, không bằng mời phu nhân đến đây thương nghị. Nàng đi qua Giang Đông, đối Tôn Sách làm người càng rõ ràng. Trương Lỗ liên tục gật đầu, lập tức phái người đi mời mẫu thân Lô phu nhân, đồng thời mời Diêm Phố cùng Ngô Ý người bên cạnh tiếp xúc, xác nhận Ngô Ý tâm ý. Diêm Phố không có phí nhiều ít tâm tư, thì làm rõ ràng Ngô Ý tâm ý. Chính như hắn sở liệu, Ngô Ý có ý đầu hàng, lại mang trong lòng lo nghĩ. Một là hắn là thuộc quốc họ ngoại, đầu hàng có hại danh tiếng. Hai là có thù nhà vắt ngang ở giữa, hắn không thể không thêm nhiều ba phần cẩn thận. Được đến Ngô Ý ngầm đồng ý, Trương Lỗ mẹ con huynh đệ thương lượng về sau, phái người đi gặp Hoàng Trung, thương lượng xin hàng thủ tục. Trương Lỗ tự cho là làm được bí ẩn, nhưng không giấu giếm được Tào Ngang tay mắt. Tào Ngang rất bất an, Trần Cung lại rất bình tĩnh. Thiết kế mới bắt đầu, hắn thì đoán chừng đến Ngô Ý cùng Trương Lỗ hội có dị tâm. Tình thế đi đến một bước này, có dị tâm rất nhiều người nguyện ý đi theo Tào thị cha con tiếp tục chiến đấu, người ngược lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thì liền Tào Ngang bản thân đều đối tiền đồ tuyệt vọng. Huống chi người khác, có thể nói, Ngô Ý, Trương Lỗ bọn người đầu hàng vốn chính là kế hoạch một bộ phận. Vì thế, Trần Cung dùng một số thủ đoạn, đem dưới quyền bọn họ tinh nhuệ điều đi, chỉ để lại một số già yếu tàn tật. Vì thế, hắn nói cho Ngô Ý bộ phận kế hoạch nội dung, đối Trương Lỗ lại là giữ kín như bưng, không sót một chữ. Ngô Ý, Trương Lỗ tinh nhuệ điều hơn phân nửa, coi như đầu hàng Hoàng Trung, cũng đảm đương không nổi tác dụng lớn. Hoàng Trung cũng không có thể giải tán bọn họ, lại không thể đem bọn hắn là chủ lực, chỉ có thể tạm thời trấn an. Như thế, hắn chiến đấu không có bao nhiêu tăng lên, lại gia tăng tiêu hao, hại nhiều hơn lợi. Tào Ngang cảm thấy có lý. Ngô Quân đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ, đương nhiên sẽ không để ý Ngô Ý, Trương Lỗ dưới trướng ba nhân, Tung Nhân những thứ này người tuy nhiên thiện chiến, quân kỷ cũng không phải bình thường kém, liền Tào Ngang đều không thích dùng bọn họ. Ngô Quân chiến đấu lực có thể nhìn, nhưng đại giới cũng rất đắt đỏ. Xuất chinh tướng sĩ có thể miễn thu thuế, con gái ưu tiên nhập học, nếu là chiến tử còn có hậu đãi trợ cấp. Xuất chinh thời điểm quân giới tinh xảo, quân lương đều sung túc, các tướng sĩ lòng không việc khác, một lòng dùng chiến, những thứ này đương nhiên có thể cổ vũ sĩ khí, nhưng cũng là nặng nề gánh vác. Trần Cung không nhanh không chậm nói ra, cho nên Ngô Quân tướng lãnh đều có một cái chung nhận thức, không cần thiết, tuyệt không dễ dàng lời chiến, tránh cho hết thảy không tất yếu thương vong, vạn nhất tổn thất quá lớn, binh lực bổ sung chính là cái vấn đề. Tây Thành thủ quân không đạt được Ngô Quân tiêu chuẩn, thế nhưng là bọn họ lại yêu cầu giống nhau đãi ngộ. Nếu không dần dần, tất nhiên sẽ có xung đột. Tào Ngang như có điều suy nghĩ, cho nên, những thứ này người thực là lưu cho Hoàng Trung tai họa ngầm. Trần Cung gật gật đầu, đương nhiên, đây đều là vấn đề nhỏ, chỉ cần cho Hoàng Trung đầy đủ thời gian, đầy đủ vật tư, hắn là hoàn toàn có khả năng tiêu trừ. Thế nhưng là, nếu như không có đầy đủ thời gian, cũng không đủ vật tư, mà nhỏ như vậy vấn đề lại không ngừng tích lũy, liền có khả năng đem hắn kéo vào đầm lầy, cuối cùng xuất hiện chúng ta hy vọng kết quả. Tào Ngang nhìn lấy mặt lộ vẻ tự mãn Trần Cung, nghĩ đến Trần Cung vừa mới phân tích, không tự chủ được gật gật đầu. Không thể không nói, cái này thật là một cái mưu đồ tỉ mỉ cẩn thận kế sách, mà lại lựa chọn một cái thích hợp nhất mục tiêu, đang vây công Ích Châu mấy cái đại tướng bên trong, Hoàng Trung khiêu chiến dục vọng cường liệt nhất, bên người mưu sĩ lực lượng lại yếu kém nhất. Những điều kiện này tập hợp, kế hoạch thực hiện khả năng lớn nhất. Nếu như cái này cũng không thể thành công, cái kia thuộc quốc cũng không có cái gì hy vọng có thể nói. Tào Ngang một mực rất tín nhiệm Trần Cung, nghe Trần Cung phân tích, nguyên bản một mảnh tuyệt vọng tâm cảnh lại thêm mấy phần hy vọng. Hắn gấp rút điều các quận tinh nhuệ tốc độ, đồng thời cùng Hán Trung Cường Hào Ác Bá liên lạc, tăng quan tấn tước, coi như không chiếm được bọn họ hiệu chung, cũng tận khả năng đề cao bọn họ tâm lý mong muốn. Vì Hoàng Trung chế tạo phiền phức, chính như Trần Cung sở liệu, đối mặt phụng mệnh đến Nghị Hàng Vương Trĩ, Hoàng Trung do dự, không đánh mà hàng cùng đánh hàng là hai khái niệm. Nếu như hắn là cường công Tây Thành đắc thủ, Ngô Ý, Trương Lỗ liền xem như đầu hàng, cũng không có đàm phán gì tư bản, có thể bảo trụ mệnh thế là tốt rồi. Nhưng là bây giờ đầu hàng, đó không phải là bảo trụ mệnh vấn đề, bọn họ khẳng định sẽ yêu cầu càng nhiều lợi ích, nhân tâm khổ không đủ. Ngay từ đầu, bọn họ hội hứa sẽ không quá cao kỳ vọng giá trị, thế nhưng là thời gian lâu dài, bọn họ yêu cầu hội càng ngày càng cao. Riêng là kiến thức Ngô Quân trang bị về sau, muốn bọn họ một chút ý nghĩ cũng không có, không khỏi quá ngây thơ. Đến lúc đó, coi như hắn không muốn dùng bọn họ, cũng không thể không cung cấp một số trang bị, thỏa mãn bọn họ một số yêu cầu. Đây đều là không tất yếu tiêu hao. Thế nhưng là Hoàng Trung vô pháp cự tuyệt Ngô Ý, Trương Lỗ xin hàng yêu cầu. Nếu như có thể không đánh mà thắng cầm xuống Tây Thành, sớm một chút tiến vào Hán Trung nội địa, tại sao muốn chiến đấu? Cái này giảng không thông, cũng vô pháp hướng dưới trướng tướng sĩ giải thích, tương lai cũng vô pháp đối mặt quân sư xử chất vấn. Hoàng Trung cùng Lý Nghiêm,